Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 369, chương 380, dường như đang mơ. Ha ha ha, ta cái nào được cho chúa cứu thế? Cẩu ca mới là, ta chỉ là một người bình thường. Ta có thể làm, chính là giúp cẩu ca kế hoạch thêm trên hoàn chỉnh một bút. Hệ thống, nếu như ta không ra tay, cục diện gặp hướng về ra sao phương hướng phát triển? Dựa theo quy định, ta chỉ phục vụ ký chủ một người. Thế nhưng hắn hiện tại hôn mê. Ta có thể nói cho ngươi. Chờ một chút do ngươi chuyển đạt cho hắn. Hệ thống loại này lừa mình dối người lời nói thực tại có chút buồn cười. Nếu tưởng bình ra tay, vậy hắn nhất định là một đi không trở lại. Lại tại sao có thể có cơ hội đem hệ thống lời nói chuyển giao cho cầu Khải Lai đây? Nếu như không có người ngăn chặn lại thế cuộc, Tô Vãn Vãn hai tỷ muội gặp từ từ rơi vào điên cuồng. Đồng thời triệt để tàn sát toàn bộ Phù Tang. Đến thời điểm huyền huyễn thời đại gặp sớm mở ra, Tô Vãn Vãn hai tỷ muội cũng sẽ ở thời đại mở ra thời điểm chết vào thiên phạt. Tuy rằng bọn họ từng ở tiểu thiên thế giới bên trong chống lại quá thiên đạo, thế nhưng nơi này thế giới không phải là các nàng thế giới có thể so với. Tưởng Bình gật đầu cười. Dáng dấp của hắn cũng càng già nua. Hệ thống, có thể đem ta đưa đến trên chiến trường đi không? Ta hiện tại có chút không nhúc nhích. Cái này không được, ngoại trừ ký chủ cùng tổng bộ không người có quyền điều động ta. Thế nhưng ta có thể sớm báo trước một ít khen thưởng cho ngươi. Ký chủ hôn mê trước đã phân phó. Đa tạ, ngự kiếm thuật nguyên bộ cảm ngộ ngưng tụ thành một cái chùm sáng rơi vào Tưởng Bình đỉnh đầu. Tưởng Bình kiếm đạo cảm ngộ lại lần nữa nâng lên một cấp độ. Ngự kiếm thuật đại thành. Này trung gian có một cái khá là chuyện thú vị. Cẩu Khải Lai nếu không có tiên đoán được loại tình cảnh này, như vậy hắn như thế nào sẽ làm ra như vậy hậu chiêu đây? Ha ha, hay là hệ thống đã sớm cho hắn dự kiến tương lai? Cẩu Khải Lai đã sớm biết được đi. Tưởng Bình chân đạp một thanh phi kiếm đi đến chiến trường. Chỉ thấy hắn vạt áo phiêu phiêu, khác nào trên trời trích tiên. Nhìn thấy Tưởng Bình đến, Tô Vãn Vãn hồng mắt tỉnh táo một chút. Công tử hiện tại hoàn hảo sao? Cẩu ca thân thể khỏe mạnh, trong thời gian ngắn bên trong không có nguy hiểm đến tính mạng. Các ngươi mau nhanh thu lại đi, chuyện còn lại giao cho ta xử lý. Cẩu ca nếu như tỉnh táo, hắn sẽ không đồng ý nhìn thấy kết quả như thế. Nghe được Tưởng Bình lời nói, Tô Vãn Vãn cuối cùng vẫn là lấy rất lớn ý chí lực bắt đầu thu về trên bầu trời oan hồn. Oan hồn thu về, Tô Loan Loan thần trí cũng bắt đầu mơ hồ. Phong ấn vật ở cẩu Khải Lai hệ thống không gian bên trong. Không có cẩu Khải Lai gật đầu, ai cũng cầm không ra đến. Hơn nữa muốn giải quyết Tô Vãn Vãn hai tỷ muội sự tình, nhất định phải do hệ thống ra tay. Nhưng là ngoại trừ cẩu Khải Lai, phía trên thế giới này ai còn chỉ huy động hệ thống? Tưởng Bình hơi hít một tiếng, sau đó quay đầu xem hướng về phía trước. Sadako, người đi ra đi. Một đạo bóng mờ từ Tưởng Bình thân thể bên trong bốc lên. Người đã làm gì? Tại sao ta cảm giác sức sống của ngươi đang nhanh chóng thiêu đốt? Ha ha ha, Tưởng Bình cười cợt. Hắn không hề trả lời Sadako vấn đề, mà là si ngốc nói lên. Cẩu ca bên người người có tài dị sĩ vô số. Luận thực lực ta không sánh được Phùng Dũng bọn họ. Luận tình thương ta không sánh được Vân Trí. Luận thiên phú, ta không sánh được Hắc Nhân cùng Lam Phượng Hoàng. Ta thực lực ở trong tiểu đội thuộc về lót đáy tồn tại, cũng là mạnh hơn Thượng Quan Mộng một ít. Nhưng là hiện nay, Thượng Quan Mộng đường cong vượt qua, ta lại biến thành trong tiểu đội ở cuối xe. Đây là cỡ nào buồn cười nha. Nếu Diệp Cương tên khốn kiếp kia còn sống sót, hắn nhất định sẽ cười đến rụng răng. Chính như Vãn Vãn tiểu thư từng nói, bọn ngươi thôn phụ hấp thu một điểm chỉ là âm hồn liền dám vọng xưng thiên hạ vô địch. Ta Hoa Hạ người có tài xuất hiện lớp lớp, bọn ngươi có điều run dế thôi. Đối phó ngươi loại này tiểu quỷ, giết gà sao lại dùng dao mổ trâu. Ta cái này ở cuối xe liền thừa sức. Bọn họ muốn giữ lại hữu dụng thân đi làm càng to lớn hơn sự tình. Nói, Tưởng Bình trên người dấy lên một luồng trong suốt ngọn lửa. Mà hắn thân thể cũng biến thành phù phiếm lên. Lấy thân làm kiếm, lấy linh hồn làm lửa, lấy ý chí vì là phong, chém thiên hạ vạn vật. Tưởng Bình cả người hóa thành một thanh trường kiếm. Thanh trường kiếm này bên trên nhiên một luồng nồng đậm ngọn lửa. Xoạt, trường kiếm trên một giây còn dừng lại ở giữa không trung, mà một giây sau liền xuất hiện ở Sadako cái trán. Sadako không hiểu, chính mình chỉ là một cái phân thân. Tại sao cái tên này một kiếm gặp thương tổn được chính mình? Giải rác ở các nơi trên thế giới nguyền rủa vật phẩm toàn bộ nổ tung. Tưởng Bình chém ra này một cái là nhân quả chi kiếm. Đoạn chính là nhân quả. Ngoài ra, sở hữu thân bên trong Sadako nguyền rủa người cũng toàn bộ giải trừ nguyền rủa. Bởi vì bọn họ trong cơ thể có một cái thiêu đốt ngọn lửa tiểu kiếm. Thế bọn họ chặt đứt nguyền rủa. Nguyền rủa biến mất. Cẩu Khải Lai lập tức liền tỉnh lại. Mà hệ thống cũng trực tiếp đem chuyện lúc trước toàn bộ truyền vào đến trong đầu của hắn. Cẩu Khải Lai không kịp bi thương. Hắn vội vã để hệ thống mở ra cửa truyền tống. Đem phong ấn đồ vật lại lần nữa đưa đến Tô Vãn Vãn cùng Tô La Bạc trên tay. Ca, vòng ngọc cùng ngọc La Bạc trên xuất hiện mạng nhện giống như vết nứt. Nhưng may mà hai thứ này vật phẩm đều là rất khó tìm bảo bối. Phong ấn tuy rằng có vết nứt, nhưng cũng miễn cưỡng tương Tô Vãn Vãn hai tỷ muội lại lần nữa phong ấn. Cho tới thiên đạo lôi phạt, Cẩu Khải Lai tự nhiên là để hệ thống đi đối phó. Lôi phạt biến mất, nhiệm vụ hoàn thành, Tô Vãn Vãn hai tỷ muội cũng rơi vào hôn mê bị Cẩu Khải Lai đưa đến Hoa Hạ. Nhìn trên đất thức tỉnh mọi người, cùng với trong hình tàn tạ khắp nơi Tokyo, Cẩu Khải Lai có chút hoảng hốt. Chính mình liền ngủ hơn 10 phút, vì sao lại biến thành bộ dáng này? Đẩy cửa phòng ra đi tới đường phố, vô số tiếng kêu rên liên tiếp không ngừng. Có tiểu hài tử xô đẩy cha mẹ thi thể. Bọn họ không hiểu tại sao chính mình ba ba mụ mụ đột nhiên liền bất động rồi. Cũng có thành niên người ôm vài tuổi hài đồng thất thanh khóc giống. Cũng có nam nữ thanh niên ôm lẫn nhau vui mừng sống sót sau tai nạn. Hệ thống, vì sao lại như vậy? Cái này cũng không trách ngươi được. Tô Vãn Vãn hai tỷ muội tư liệu ta cũng không quá quen thuộc. Đây là tổng bộ chuẩn bị. Ta cũng không nghĩ đến các nàng gặp lợi hại như vậy. Nhìn thấy chất đầy đồng đường phố, Cẩu Khải Lai có chút hoảng hốt. Phù Tăng cùng Hoa Hạ quả thật có thế cừu. Nhưng là khi thấy những này bần dân khóc tố thời điểm, Cẩu Khải Lai lại có chút nhẹ dạ. Trên chiến trường mất đi đồ vật, liền nên trên chiến trường đoạt lại. Nếu như mình thật sự như vậy trả thù Phù Tang, chính mình có thể không thẹn với lương tâm sao? Nhà dột còn gặp mưa. Tựa hồ ông trời cũng không ưa Cẩu Khải Lai lúc trước nhiệm vụ quá mức thuận lợi. Một cái khẩn cấp điện thoại đánh vào. Lúc này Cẩu Khải Lai nguyên bản là không muốn nghe điện thoại, bởi vì hắn còn không từ này chấn động tình cảnh cùng với Tưởng Bình hy sinh bên trong phục hồi tinh thần lại. Nhưng là cái này tần số truyền tin là khẩn cấp kênh. Trừ phi phát sinh thiên đại sự, bằng không tuyệt đối sẽ không vang lên. Này, nhiệm vụ xử lý xong sao? Mới vừa kết thúc, Nạp Lan Tĩnh chết rồi. Đùng, điện thoại di động lướt xuống trong đất. Liên tiếp đả kích để Cẩu Khải Lai tâm lực tiêu tụy. Dưới chân hắn lảo đảo vài bước ngửa về đằng sau đi. Cũng may là Vân Trí mọi người từ trong nhà chạy ra. Vội vã đỡ lấy sắp ngã chổng vó Cẩu Khải Lai. Cẩu ca, người không muốn quá thương tâm. Tưởng Bình trong lòng hắn không có tiếc nuối. Cẩu Khải Lai trước mắt một trận biến thành màu đen. Nhưng hắn vẫn để cho hệ thống mở ra cửa truyền tống. Về Hoa Hạ, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.